Có một con rồng nê hoa bồn. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alai nhìn những vết máu trên vai Lốt mà chính anh đã tự cào. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp anh chưa kịp để cô mở lời. Đuôi của Lốt không biết từ khi nào lại lần nữa đặt lên đùi Alai. Đầu đuôi liên tục móc vào mép váy cô, lúc lọt vào rồi lại rút ra. Lặp đi lặp lại như thể đang tuyên bố khao khát của mình. Alai đặt tay mình lên đuôi Lốt, vuốt từ đầu đuôi lên trên. Những vảy cứng cáp trượt qua tay cô, cô nghe thấy tiếng rên rỉ từ cổ họng Lốt, bàn tay anh siết chặt lên mặt giường, ngón tay cào nếp nhăn sâu vào tấm ga trải giường. Chỉ vì sự động chạm của cô, dương vê, tê dưới háng của Lốt lại phình to thêm một vòng. Nghe đây Lốt, Alai hạ giọng, an ủi anh nói, tôi không biết nhiều về kỳ phát dục của loài rồng, nhưng với tình hình hiện tại, tôi có thể giúp anh. Cái gì? Lốt muốn hỏi ý của Alai là gì? Nhưng anh đã đau đớn đến mức không thể nói hết một câu hoàn chỉnh. Từng từ lăn trên đầu lưỡi đều kéo theo cảm giác trong lồng ngực. Anh sợ rằng lần sau mở miệng mình sẽ không kiềm chế được mà cắn vào cổ người đối diện. Đuôi đã được Alai chạm vào lập tức quấn quanh eo cô. Đuôi thịt mạnh mẽ và nóng bỏng siết chặt cô. Đầu đuôi cố ý hay vô tình trượt qua ngực cô. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ khoảng 10 cm. Theo thời gian trôi qua, lưng Lốt bắt đầu xuất hiện những dấu vết vảy nhạt nhạt. Anh gần như mất hết khả năng kiểm soát hình dạng con người cơ bản của mình. Alai thở dài không nói gì thêm, mà trực tiếp với tay nắm lấy tóc sau đầu Lốt, dùng chút sức, để lý trí anh phần nào trở lại, thuận tiện nghe rõ bước tiếp theo cần làm gì. Lốt, nằm xuống, Alai nhẹ giọng nói. Lốt mặt đỏ bừng, lúng túng một chút, sau đó thẳng thắn nằm ngửa trên giường, đuôi vẫn quấn quanh eo Alai. Giường về, tê cương cứng của anh hiện ra trước mắt Alai, chất lỏng trong suốt liên tục trào ra từ đầu khắc, chảy xuống tinh hoàn, kéo ra một sợi bạc mảnh. Alai cúi người xuống, nắm lấy cái giường về, tê nóng hổi, chất lỏng ẩm ướt dính đầy lòng bàn tay cô, không chần chừ, cô lập tức bắt đầu thủ dâm lên xuống. Giường về, tê cương cứng có độ cong hướng lên, đầu khắc tròn trịa mịn màng được chất lỏng làm ướt sáng bóng, quấn quanh thân cột. Như thể những đường vân phức tạp ẩn dưới da. Theo sự ma sát của Alai, Lốt rên lên một tiếng, dương vê. Tê nhảy múa không theo quy tắc vài lần. Trên trán anh xuất hiện hai sừng rồng nhỏ, từ đôi môi hé mở có thể thấy răng nanh dần dài ra. Tiếng ma sát dính ướt giữa lòng bàn tay và chất lỏng vang lên giữa hai người. Bàn tay Alai trượt dọc lên trên tinh hoàn, chất lỏng màu trắng sữa kéo ra sợi mảnh trên ngón tay cái, lặp đi lặp lại. Tiếng nước càng lúc càng rõ ràng. Cảm giác tinh tế khiến đuôi không tự chủ được mà tăng cường sức quấn quanh Alai, thậm chí kéo cô về phía trước một chút, suýt nữa ngã lên người Lốt. Do ảnh hưởng của đuôi, Alai vô thức tăng tốc độ thủ dâm, ngón tay vuốt qua đầu khắc cố ý ma sát hai lần, khiến nó phun ra nhiều đê, em mờ thủy hơn. Nhưng Alai đã đánh giá thấp sự an ủi mà một con rồng trong kỳ phát dục cần. Giây tiếp theo, Lốt vốn đang cố gắng kiểm soát bản thân đang nằm trên giường bỗng dưng ngồi dậy, hai tay nắm lấy cổ tay Alai, đè cô xuống dưới người mình. Đuôi điên cuồng quật qua quật lại trong không trung, vết máu trên vai anh đã lành lại, thay vào đó là một lớp vảy chưa mọc ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa kịp để Alai phản ứng, Lốt đã chôn mặt vào cổ cô, hôn lên bên cổ cô, dần dần di chuyển lên trên, dừng lại sau tai cô, cắn lấy vành tai Alai. Từ từ liếm láp, làn da mềm mại bị răng nanh của Lốt chạm vào, gây ra cảm giác đau khác thường. Alai vặn mình, cố gắng tránh xa nó. Lốt nhận ra sự tránh né của cô, cố gắng nâng người lên muốn xin lỗi, nhưng trong khoảnh khắc ngẩng đầu đã dừng lại. Trong lúc ma sát, nút áo trước ngực cô đã mở ra hơn nửa, lộ ra một phần lớn da thịt, bầu ngực tròn trịa, đầu V, màu hồng nâu lấp ló. Lốt dùng bàn tay nóng bỏng của mình nâng áo Alai lên, quỳ gối bên cạnh cô, cúi xuống hôn lên bụng cô, lưỡi ẩm ướt vẽ theo đường cong bụng, dần dần di chuyển xuống dưới. Cho đến khi Lốt cắn lấy mép váy Alai, dưới ánh mắt của cô, từ từ nâng nó lên, sau đó hai tay anh ôm lấy đầu gối cô, mở rộng hai chân cô ra. Khi Lốt cúi đầu, Alai thấy răng nanh của anh rút lại, lưỡi đỏ mọng liếm liếm khóe miệng. Qua lớp quần lót dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm của cô. Một chút kích thích nhỏ, Alai cả người như bị điện giật, lật người lên muốn chạy trốn, vừa động đã bị Lốt một tay đè trở lại. Mặc dù là cô mở miệng nói muốn giúp Lốt, Nhưng những gì đang xảy ra hiện tại hơi vượt quá tầm kiểm soát của cô. Sừng nhọn trên trán Lốt lướt qua bên trong đùi cô, để lại một vết đỏ mảnh, ở nơi tạm thời không thể nhìn thấy, cô bé của Alai đột ngột co lại một lần. Cùng một cách, Lốt cắn vào mép quần lót của Alai, từ từ, với một kiên nhẫn kỳ lạ kéo nó xuống đầu gối cô, sau đó xuống dưới, cho đến khi qua mắt cá chân hoàn toàn rời khỏi cơ thể Alai. Đối mặt với điểm nhạy cảm của Alai lấp lánh dưới ánh nước, giống như một con thú đã tìm thấy con mồi, Lốt hoàn toàn không quan tâm đến vật cứng cáp giữa hai chân mình, mà cúi xuống tò mò quan sát hạ thể Alai, như thể đang tìm kiếm thức ăn, dùng mũi chạm nhẹ vào điểm nhạy cảm ẩm ướt của cô. Chỉ cần một chạm nhẹ, Alai cong hai chân lên, hoa môi mở ra đóng lại, từ từ tràn ra một ít dịch trong suốt. Cách chương.